Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 899, tàn sát. Đây là cái gì? Đầy mặt Hoành Nhục giang hồ khách, sắc mặt một hồi thay đổi, mời xem nhất toàn bộ. Tiểu thuyết, một đoạn đoạn kiếm, toán cái gì lễ mừng thọ? Làm sao nhìn, cũng không tính là điềm lành. Chẳng lẽ là kẻ thù? Mấy người bọn họ, một hồi sợ, một đoạn đoạn kiếm, đây coi là cái gì lễ mừng thọ? Càn rỡ, dám dùng đoạn kiếm nhục nhã Lữ bang chủ, đem bọn họ bắt lại. Chung quanh Thiên Long bang đệ tử, giang hồ các tân khách, cũng đều kinh hô thành tiếng. Một hồi, nguyên bản náo nhiệt hiển hách lễ mừng thọ bầu không khí triệt để thay đổi. Mà Lã Tụng bản thân nhìn thấy cái kia đoạn kiếm, sắc mặt một hồi trở nên không lúng túng. Là thiên đạo kiếm mảnh vỡ, thiên đạo tu la bái thiếp. Ánh mắt hắn bên trong tinh mang lấp lóe, một thanh tóm chặt đầy mặt Hoành Nhục giang hồ khách, nói người ở đâu thấy hắn, cụ thể trải qua xảy ra chuyện gì, nói mau, ta không tiếp thu hắn. Là hắn thanh toán vàng để cho chúng ta tặng lễ. Đầy mặt Hoành Nhục giang hồ khách một hồi sắc mặt thảm biến, sợ đến cả người run, đem trước chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi, không chút nào giấu giếm đều nói một lần. Lã Tụng một cước đem giang hồ này khách đạp lăn, cười lạnh nói, tốt, Lý Chí Viễn quả nhiên là giết môn đến, kha kha, bất quá ta Thiên Long bang không phải là Phi Ưng Bảo, tứ phương sẽ nhỏ như vậy bang phái, nghĩ muốn giết ta, kha kha, ta còn đừng sợ hắn nhất định sẽ đến đây. Người đến, bày trận, nghênh tiếp Thiên Đạo Tông bằng hữu. Xung quanh Thiên Long bang đệ tử âm âm đổi ý, một phen bố trí xuống, toàn bộ Thiên Long bang tổng đà, ngoài lỏng trong chặt. Lã Tụng ngồi ở Thiên Long đường phi long ghế dựa lớn, híp mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn, khóe môi nhếch lên cười gằn, ung ngung không vội. Mà cái khác Thiên Long bang cao thủ, còn có đến đây trợ quyền giang hồ hào khách nhóm, đều ở phía dưới hai bên, lần lượt ngồi xuống. Toàn bộ Thiên Long đường, cao thủ như mây, cường giả nhiều, đằng đằng sát khí. Thời gian một nén nhang phía sau, đến, Lý Chí Viễn đến, bên ngoài phụ trách giám sát viễn vọng đệ tử báo lại. Nghe được câu này, nháy mắt trái tim tất cả mọi người, đều là căng thẳng. Thiên Long bảo ở ngoài, Lý Mục nhìn cùng ở Xích Vân Thú phía sau, chạy thở hổn hển thiếu niên trầm giáp, tối gật gật đầu, nói, phía trước là Thiên Long bảo, có sợ hay không? Trầm giáp nhìn chằm chằm xa xa pháo đài xâm nghiêm kiến trúc, trong đôi mắt phun ra cừu hận ánh mắt. Không sợ, Lý Mục nói, ngươi tin tưởng ta như vậy? Trầm giáp nói, có tin hay không, đối với ta mà nói, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta đã làm ta có thể làm tất cả. Ngươi là ta cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi giết bất tử Lã Tụng, cái kia để hắn giết chết ta đi. Đây là một cái tỉnh táo đáng sợ thiếu niên. Lý Mục nói, đã như vậy, đi thôi. Xích Vân Thú chậm rãi đi tới Thiên Long bảo ở ngoài. Một người mặc Thiên Long bang chế tạo áo giáp niên nhân, khá có uy nghiêm, từ bảo cửa đi ra, chắp tay nói, tại hạ Thiên Long bang trước hộ pháp Ngô Tán, cung kính chờ đợi Lý Chí Viễn đại hiệp tôn giá. Tệ bang chủ đã ở Thiên Long nội đường cung kính chờ đợi đã lâu. Lý đại hiệp có dám theo tiến vào bảo vừa thấy. Trầm giáp có chút kinh ngạc nhìn một chút Lý Mục. Con người nơi sâu xa dâng lên một tia mong đợi cùng kinh hỉ. Nguyên lai người trẻ tuổi này nổi danh như vậy sao? Đây chẳng phải là hy vọng báo thù đại hơi có chút. Dẫn đường, Lý Mục thôi thúc Xích Vân Thú vào bảo. Trầm giáp hai tay nắm tay, như là một con phẫn nộ trách móc tiểu như sói, chặt chẽ theo sau lưng. Bảo bên trong, đao thương như rừng, cung nỏ lạnh lẽo âm trầm. Đại đạo hai bên, 500 tên Thiên Long Bang tinh nhuệ đao phủ thủ. Phân loại hai bên, Lý Đại Hiệp, mời, Ngô Tán giơ tay, leng keng, trường đao nghiêng nâng, giao nhau như rừng, hình thành một cái đao đạo. Ánh sáng mặt trời hạ lập lòe hàn quang, Lý Mục ngồi ở xích vân thú, đè lại dây cương, nói, cùng ta chơi chiêu thức ấy. Ngô Tán khẽ mỉm cười, nói, Lý Đại Hiệp nhưng là không dám. Lý Mục khinh thường nói, loại này L bức ngoạn ý, ta không có hứng thú bồi các ngươi chơi, để Lã Tụng đi ra đi, bất quá là một cái tam lưu tông môn mà thôi. Học nhân gia tự cao tự đại, xứng sao? Ngô Tán biến sắc, Lý Chí Viễn, ngươi đừng. Lý Mục dựng thẳng lên ngón tay, là một cái suyệt đích thủ thế, nói thêm một chữ nữa, ngươi chết. Ngô Tán nhất thời kinh sợ, cả người hàn ý, những lời khác lại cũng không nói ra được. Lã Tụng, lăn ra đây đi, này một ít cuộc cài, đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ huyền bí. Lý Mục mở miệng, lấy truyền âm thuật, âm thanh khuấy động ở toàn bộ Thiên Long Bảo, như từng trận tiếng sấm liên tục. Thiên Long Đường, hãy còn làm bộ trấn định Lã Tụng, nháy mắt mở mắt, hai mắt bắn mạnh, tinh mang, hừ lạnh nói, Lý Chí Viễn tiểu nhi, khinh người quá đáng, hôm nay, ta muốn ngươi chôn thây ở ta Thiên Long Bảo. Theo ta đi ra ngoài, đại đường cao thủ cường giả, như nước thủy triều tuôn ra đi. Lý Mục cùng Trầm Giáp hai cái người, bị bao vây ở giữa nhất. Trầm Giáp trong cổ họng phát sinh gầm nhẹ, dáng người hơi cong lên, như là một đầu muốn làm ra cuối cùng điên cuồng công kích ấu thú. Con mắt chặt chẽ tập trung Lã Tụng, Lý Mục nói, có cái gì phải nói sao? Lã Tụng người lạnh nói, đoạn kiếm lão phu đã nhận được, khà khà, nếu muốn báo thù, sợ người không có cái kia bản lĩnh. Lý Mục nói, có cái gì nói sao? Trầm Giáp này mới phản ứng được, trong cổ họng nứt ra vài chữ, nói, không có, ta chỉ nghĩ muốn Lã Tụng cái này lão cẩu chết. Những người khác này mới phản ứng được, nguyên lai Lý Mục là đối với hắn bên người thiếu niên này nói, căn bản không để ý đến thân là địa chủ Thiên Long Bang chủ. Lã Tụng gương mặt nhất thời như than đen giống như vậy, phẫn nộ khó nhịn, tỷ tỷ của ngươi, ngươi tên gì? Lý Mục lại hỏi. Trầm Giáp nói, Trầm Tiểu Nguyệt. Lý Mục gật gật đầu, nói, được. Thân hình của hắn như chim lớn một dạng, ở không xẹt qua, không có bất kỳ dư thừa phí lời, trực tiếp ra tay, bên hông trường đao nhanh như tia chớp ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang giải lụa xẹt qua thời gian, Thiên Long Bang chủ Lã Tụng đầu người đã bay vút lên trời, thuấn sát, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, giết, Lý Mục rơi xuống đất, con dao xu thế điên cuồng chém. Mây phân bát hoang đao thức như thiên hà chi nước bao phủ mà ra, trắng xóa đao tuyến, như tách ra sóng nước một dạng tách ra không khí. Chỗ đi qua, Thiên Long Bang cao thủ cường giả, còn có cái kia chút trợ quyền giang hồ hào khách, như là nông phu liêm đao dưới mạch cán một dạng, dồn dập ngã xuống, tí tách, máu tươi theo thân đao huyết đao. Một giọt địa rơi ở đá máu chảy thành sông mặt đất. Bốn cảnh lấy cường giả, ở không tới một thời gian uống cạn chén trà bên trong, toàn bộ đền tội, ngã xuống con đường này, không có một cái ngoại lệ, mà những thứ khác Thiên Long Bang đệ tử, sợ đến run lẩy bẩy, mỗi một người đều quỳ ở vũng máu chi, vứt bỏ tay binh khí, liền đầu cũng không dám nhấc. Lý Mục ở Lã Tụng thi thể, lau khô giáo đao của mình, lúc này mới thu đao vào vỏ. Thiên Long Bang là một cái chiếm đất làm vua hắc đạo bang phái, cướp đốt giết hiếp là chuyện thường tình. Lã Tụng lúc trước mang người truy sát Thiên Đạo Tông, sống sờ sờ địa dùng ngựa đạp chết 6 tên trọng thương Thiên Đạo Tông đệ tử. Mối thù này, Lý Mục đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Phạm Thiên Đạo Tông người, Chu Diệt, đây là Lý Chí Viễn khi còn sống lớn nhất tâm nguyện, Lý Mục được thay hắn hoàn thành. Mà một bên thiếu niên trầm giáp, đứng ở vũng máu chi, cố nén nhìn thấy như vậy máu tanh tràng diện mà thiếu một chút nôn mửa kích động. Cơ thể hơi run, hắn vốn tưởng rằng sẽ là một hồi ác chiến. Thậm chí bản thân hắn đối với quá mức trẻ tuổi Lý Mục cũng không có lòng tin quá lớn. Nếu như Lý Mục không thể đánh bại Lã Tụng, vậy hắn xem như là liều mạng vừa chết, cũng muốn ở Lã Tụng thân cắn một khẩu, xem như là bị đao kiếm chém làm thịt vụn, cũng cam tâm. Ai biết, Thiên Long Bang như là bị cắt cỏ một dạng thổ tàn sát. Lý Mục trở lại ngựa, ánh mắt rơi ở quỳ dưới đất một tên Thiên Long Bang đầu mục thân. Nói, mang người đi đem một người tên là Trầm Tiểu Nguyệt đưa qua đến. Ngươi chỉ có 4 phần có thời gian một nén nhang. Đúng đúng đúng, đám kia chúng đầu mục sợ đến run rẩy, lập tức mang người đi tìm. Trầm Giáp cảm kích nhìn Lý Mục. Chốc lát phía sau, đám kia chúng đầu mục gương mặt kinh khủng, mang theo một cái hơn 40 tuổi lão mụ tử một dạng phụ nữ trở về nói: Lý công tử, Trầm cô nương nàng mất, đây là trông giữ dạy dỗ giúp cô gái Trịnh mụ mụ. Nàng có thể chứng minh. Cái gì? Trầm Giáp triệt để mất khống chế, điên rồi một dạng xông tới, nắm lấy cái kia đồng dạng sợ đến hồn bất phụ thể Trầm mụ mụ, giận dữ hét: các ngươi gạt ta, tỷ tỷ ta đến cùng ở đâu bên trong? Nhanh giao ra đây, nếu không ta giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Tha mạng, tha mạng a, không phải lỗi của ta. Trầm cô nương đi tới Thiên Long Bảo thứ 10 ngày, bị bán được Huyền Thiên Thành đi. Đã 1 năm nhiều thời gian, Trầm mụ mụ rít gào lên nói: Thiên Long Bang chộp tới nữ tử, nhưng phàm là hơi có sắc đẹp, bị giúp cao tầng làm nhục phía sau, đều sẽ bị buôn bán rơi. Cơ vốn không phải bán cho gia đình giàu có làm tỷ nữ, là bán vào kỹ viện bên trong đi. Đang suy nghĩ gì? Ánh lửa ngất trời Thiên Long Bảo đã ở phía sau không nhìn thấy. Lý Mục cưỡi xích vân thú, cũng không quay đầu lại hỏi, cưỡi ở một thớt son tuấn mã Trầm Giáp, hai tay nắm thật chặt dây cương, vẻ mặt kiên định nói: tỷ tỷ ta hắn nhất định còn sống, ta muốn đi Huyền Thiên Thành, không quản bỏ ra cái giá gì, không quản thời gian bao lâu, không bất kể nàng đã biến thành ra sao, ta đều một nhất định phải tìm đến nàng. Muốn học võ sao? Nghĩ, ngươi sau đó đi theo ta. Được, một đường, để ngươi xem một chút cái gọi là giang hồ. Vừa vặn ta cũng muốn đi Huyền Thiên Thành. Huyền Thiên Thành, Tứ Hải Thần Giáo tổng đà vị trí. Thời gian 1 tháng, Lý Chí Viễn một đường bắc, trước sau nhổ xong Phi Ưng Bảo, Tứ Phương Sẽ, Thiên Long Bang, Cự Kình Bang, Hợp Nhất Môn, Lưu Sa Thủy Trại chờ tổng cộng 16 cái đại tiểu tông môn. Giết 7 cảnh cường giả 3 người, 6 cảnh cường giả 21 người, 5 cảnh phía dưới không tính. Thứ 13 cái tông môn chính là lúc trước truy sát quá Thiên Đạo Tông trưởng môn nhân một nhóm người tham dự. Mặt khác 3 cái tông môn nhưng đều là vi phạm pháp lệnh, bị Lý Chí Viễn cho ở trước mặt đụng phải. Tứ Hải Thần Giáo 4 đại pháp vương một trong Thanh Ảnh Vương lật xem xong mật thư, nhìn một chút ở làm cái khác thần giáo cao tầng, nói: một đường giết chóc như vào chỗ không người. Lý Chí Viễn thực lực chúng ta vừa bắt đầu đánh giá còn đáng sợ hơn cái này, người điên sao? Như vậy giết chóc không sợ làm cho công phẫn? Mặt đen Vương cười lạnh nói: như vậy tiếp tục giết cũng tốt, không dùng chúng ta ra tay, Huyền Thiên Vân Cung đều sẽ không bỏ qua hắn. Mượn Huyền Thiên Vân Cung sức mạnh trừ hắn ra, tuy rằng không đánh mà thắng, nhưng vấn đề là để giang hồ sẽ lấy vì chúng ta là sợ hắn, đọa ta tứ hải thần giáo uy phong. Kha kha, nói gì ngày sau lật đổ địa vị Huyền Thiên Vân Cung, trở thành Bắc Hoang vực đệ nhất thần tông. Tử Yên Vương cười lạnh nói, lúc này vẫn luôn ngồi ở Hàn Thiết thần tọa, nhắm mắt dưỡng thần tứ hải thần giáo lão giáo chủ, mở mắt ra, nói, Lý Chí Viễn hiện tại tới chỗ nào? Khoảng cách Huyền Thiên thành 1000 dặm, tình huống bình thường dưới, ngày mai mặt trời mọc thời gian, có thể đến ngoài thành. Hoàng Mi Vương đạo, tốt lắm, không quan tâm các ngươi dùng thủ đoạn gì, ngày mai mặt trời mọc thời gian, ta muốn nhìn thấy hắn đầu người, treo ở tổng đà ở ngoài. Kha kha, bất quá là dẫm một cái nho nhỏ Thiên Đạo Tông, giết bọn họ một cái trưởng môn nhân mà thôi, dám nâng đao trả thù. Vậy sau này, thần giáo làm việc, chẳng phải là khắp nơi phản đối. Lão giáo chủ kha kha cười lạnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.